Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, tai hại khuếch tán. Đúng, đây là 1024 tên là hư không lĩnh dâng ra rồi sinh mệnh. Dù là sau khi chết, vẫn nguyện ý lấy nóng bỏng linh hồn dốc sức cho ta binh lính mảnh vụn linh hồn. Khổng Hư Phàng, Phất đang thở dài. Ta nhận được bọn họ linh hồn lúc, bọn họ linh hồn đã không hoàn chỉnh rồi, lưu lại hạ tinh hoa nhất, nguyện ý vì ta hoành tâm ra sức ý chí. Kèm theo lời nói, những linh hồn này mảnh vụn hóa thành mưa to, điên cuồng xông vào Yeber linh hồn chính giữa. Nó phẫn nộ gầm thét, không ngừng giãy giụa, ý đồ dùng chính mình ý chí sửa lại những thứ này xông vào ý niệm. Tiêu diệt bọn họ ý chí, nó hết thảy phản kháng nhất định là phí công. Người, xuyên Việt, biết, ám ảnh khô lâu phe linh hồn với linh hồn nhân loại có bản chất khác biệt. Vì tu bổ tùy thời băng thiếu linh hồn, bọn họ linh hồn có một loại đặc biệt dung hợp tính có thể chia nhỏ đặc chất. Điều này làm cho bọn họ linh hồn có thể thao tác không gian. Đầu nhập càng nhiều mảnh vụn linh hồn. Tựu giống với một giọt mặc thủy nhỏ vào một chậu nước bên trong. Thật giống như hoàn toàn tan ra. Thực tế thủy đã bị ô nhiễm, làm nước sạch tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, mặc thủy càng ngày càng nhiều. Như vậy ô nhiễm sau bị triệt để nhuộm màu kết cục liền quyết định. Khổng Hư làm, chính là đầu nhập số lớn hiệu chung với hắn, mặc thủy. Đem Yeber đồng hóa, ô nhiễm, xuống. Nó đối Ariza lại trung thành thì như thế nào? Làm suy yếu nó, bị 1024 cái linh hồn cưỡng ép dung hợp. Thiên bách ý chí đồng thời vượt trên lúc tới. Thân thể ý chí liền không nữa thuộc về một cái đơn độc thân thể. Mà là một cái linh hồn tập hợp thể. Một cái hư huyễn nhân đầu xuất hiện ở Khổng Hư trong tinh thần hải lúc này. Hắn có phái nam khuôn mặt. Tai mắt mũi miệng các loại ngũ quan chính không ngừng vi điều đến. Khổng Hư biết đây là hắn ở lấy đem 1025 cái linh hồn trung bình giá trị. Có chút linh hồn tiêu tan quá nhiều, đã không có cách nào tạo thành hoàn chỉnh tướng mạo. Có chút tàn hồn đối với phương diện này trí nhớ vẫn tương đối rõ ràng. Làm Yeber cũng bị lôi cuốn đến xen lẫn trong một khối sau đó. Trải qua mười mấy giây lay động, bắt đầu gần như ôn hòa. Lúc này, Khổng Hư lăng không hư cầm, đem lần nữa biến đổi hình dạng. Theo hồn lực càng ngày càng ngưng tụ, một cái mới tinh linh hồn tụ hợp thể xuất hiện. Nó không còn là nhân loại hình thái, mà là hóa thành một viên to bằng đậu tương. U hắc trung mang một ít màu xanh đậm hình thoi bảo thạch. Khi nó xuất hiện, trôi lơ lửng ở Khổng Hư lòng bàn tay thời điểm, quanh mình toàn bộ ám ảnh khô lâu, hoác mắt bị quất đi linh hồn tựa như, đồng loạt lúc đó ngã xuống, cứng rắn xương cốt biến thành cho cốt, bay ra biến mất. Đây là, Khổng Hư các bộ hạ kinh ngạc nhìn một màn này, kết thúc, từ nay hư không lĩnh bên trong, đã không còn ám ảnh khô lâu. Khổng Hư thanh âm phảng phất đang thở dài. Lúc này, phía sau một nhóm binh lính tách ra hai bên, nhường ra một con đường tới. Người mặc màu đen liên y quần dài đa si, xách váy đi tới Khổng Hư bên người, chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống. Sư phụ, ta tới rồi, lần trước ta nói, ngươi biết sao? Rõ ràng, ta sẽ trở thành truyền đạt sư phụ. Không. Truyền đạt chủ quân ngài ý chí hư không bộ chỉ huy. Người bình thường não là không làm nổi hư không chi não. Nhân đồng thời nghe vài người đồng thời nói chuyện, sẽ cảm thấy không chịu nổi. Quá ôn, nghiêm trọng đi nữa điểm. Âm thanh lượng cao hơn. Người nói chuyện càng nhiều, sẽ có loại đại não nổ mạnh hoảng hốt cảm. Tử vong tướng quân linh hồn. Có đồng thời điều khiển thành thiên thượng vạn khô lâu bản lĩnh. Muốn hàng phục tử vong tướng quân, bình thường mà nói là không có khả năng. Chỉ có loại này biến hình tẩy não, có thể mang linh hồn chế thành hư không não hạch bảo thạch vì hư không người sử dụng. Darcy đem tới phụ trách chính là đem truyền lệnh mục tiêu linh hồn với hư không não hạch trói chặt. Như vậy nàng liền có thể thông qua não thạch lực lượng, đồng thời hướng toàn bộ thuộc hạ phát hào tư lệnh. Đương nhiên, giá chính là nàng rất có thể bị đủ loại tinh thần đánh vào, hoặc là tinh thần cắn trả. Khổng hư đem viên này hư không não thạch nhẹ nhàng đẩy một cái, đưa đến Darcy trên mi tâm, làm não thạch với Darcy hoàn toàn dung hợp lúc, liền đại công cáo thành. Tại chỗ cơ hồ toàn bộ hư không vệ sĩ cũng thoáng cái cảm thấy mình trong đầu nhiều một chút đồ vật. Đó là một cái liên lạc, một cái khác tâm linh tuyến. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, tự thành bù nhìn rồi hả? Hay là chớ cái gì? Làm Khổng hư tuyên bố, Darcy sẽ trở thành hắn đại ngôn nhân, đại biểu quốc vương hướng bọn họ toàn bộ hư không lĩnh trực thuộc hư không người phát hào tư lệnh. Lúc, các vệ sĩ có chút kinh ngạc, tổng công mệnh lệnh cái gì do ta truyền đạt, cụ thể chỉ huy, các ngươi nghe Darcy. Khổng hư hoàn toàn coi Darcy là thành là bộ chỉ huy muội tử. Các vệ sĩ rối rít đáp ra. Darcy đột nhiên nói, chủ quân, Yeber ở hư không lĩnh bên trong còn bố trí 5 cái mộ huyệt. Đến nay không bắt đầu sử dụng, tựa hồ vốn là muốn đem ra coi là hậu thủ. Ô, thú vị, kia, ngươi tìm thời gian dẫn người đi nghiên cứu một chút. Khổng hư bên này bạt trừ rồi cuối cùng đinh. 6 đại đế quốc sẽ không vận tốt như vậy. Bọn họ đầu tiên là bị ám ảnh khô lâu làm náo loạn. Sau đó nhiễu sóng quái gây sự một tuần sau, rốt cuộc phát hiện nhiễu sóng quái tồn tại chứng cớ xác thực. Đó là một nhánh do bạc kim cấp pháp gia dẫn đội đặc thù đội ngũ. Vốn là ám ảnh khô lâu, ai biết chúng mục tiêu phó xe, đụng phải một đoàn nhiễu sóng quái, pháp gia phạm vi công kích. Trên căn bản là toàn bộ chức nghiệp giả chính giữa rộng nhất khu vực. Khi này nhiều chút cắn nuốt một cái đại thôn tử hơn ngàn người máu thịt nhiễu sóng quái khí thế. Hung hăng hướng pháp gia đánh tới lúc, cả đội nhân đều có điểm hù dọa. Sau đó chính là ngàn mét đóng băng, lẫm liệt đông phong lẫn vào nồng độ cao băng xương nguyên tố, tạo thành một cái phẳng phất có thể nước chảy bèo trôi. Một mực chảy đến đại địa cuối băng hà, độ dày 2 mét cứng rắn lớp băng, đem các loại dữ tợn vặn vẹo quái vật gắt gao đông lại. Kèm theo vị kia pháp gia cực kỳ tốn kém khẩn cấp đưa tin, cùng với dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Ráp Hoàng Đô mấy cái nhiễu xong quái tiêu bản. Lần này ai cũng biết, đại sự không ổn, Ráp Hoàng Đế ở bảo hộ nghiêm mật hà. Chính mắt thấy một cái nhiễu sóng quái, xa xa nhìn sang, nó là một cái cao 3 mét người khổng lồ. Kỳ thực nó thân thể từ đâu tới tự ít nhất 30 người tứ chi. Khí quan các loại, cưỡng ép nhũ hợp mà thành. Mỗi một cái nhũ chung một chỗ cánh tay cùng lớn nhỏ chân đều không ngừng co quắp. Từng cái lồi ra, tứ chi, mặt ngoài đầu người đều không ngừng khép mở miệng. Phảng phất ở thời khắc khắc thống khổ gào thét, vẻn vẹn nhìn một cái, hoàng đế liền đem tối hôm qua cơm đều phun ra rồi. Đây là cái gì quái vật? Không biết, chân lý chi tâm hiền giả tạm thời đem mệnh danh là nhiễu sóng quái. Loại quái vật này trên có nồng đậm đen ma pháp vết tích. Tạm thời không tìm được quá mức cường đại thân thể, mạnh nhất chẳng qua chỉ là thanh đồng cấp. Nhưng chúng nó chất lượng và số lượng, đối với bình dân có uy hiếp chí mạng. Tể tướng trầm giọng đáp trả, cũng đem các hiền giả hiểu được tài liệu, thuật lại cho hoàng đế. Suy nghĩ một chút, Ráp Hoàng Đế hạ lệnh, đế quốc tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ta hy vọng toàn bộ lĩnh chủ tư binh cũng có thể điều động. Coi như không thể trước tiên dập tắt những quái vật này, cũng không cần tay hại mở rộng. Ta biết mùa đông đường khó đi, mời mọi người nhất định phải hết sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.